One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 92, câu ra trở về. Zephyr không hổ là bản bộ tổng giáo quan. Chức vị này không chỉ là bởi vì hắn trước đại tướng thân phận cùng cường hãn thực lực, để chiến quốc không thể không an bài cho hắn. Chức vị này càng là Zephyr một thân dạy bảo năng lực thể hiện. Ngắn gọn vài câu giao lưu, hắn liền nhìn ra Lawyer trong lòng nghĩ pháp. Nhìn thấy Lawyer trên mặt vẻ xấu hổ, Zephyr cười lắc lắc đầu. Tính toán, ta cũng liền kiểu nói này. Ngươi bây giờ vẫn là trước tiên nghĩ nhập môn đi. Học không được, thuyết lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Vâng, ngoặc kép. Vài ngày sau, hải quân bản bộ đại hình cảng khẩu. Một chiếc tàu chiến chậm rãi từ đằng xa lái tới, chậm rãi dừng sát ở cảng khẩu bên trong. Phụ trách hậu cần hải quân cầm công cụ, chạy chậm đến đi vào tàu chiến phía trước, chuẩn bị ghi chép tàu chiến nhập cảng ngay, cùng hỏi thăm có cần hay không bảo hành bảo dưỡng. Lạch cạch, đây là giày da dẫm tại đá cứng bên trên thanh âm. Này hải quân cúi đầu tại vở bên trên viết đồ vật, ngẩng đầu đánh giá tàu chiến bên trên vết rạch, hỏi: tốt, tổn thương nghiêm trọng. Các ngươi bị tập kích sao? Tập kích? Không có chứ. Đại khái, cũng là đụng vào một tòa băng sơn mà thôi. Đụng vào băng sơn mà thôi. Này hải quân khóe miệng co giật, chuyển qua đầu muốn nhìn một chút như thế điêu người đến là ai. Nhưng xem xét phía dưới, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Răng rắc, trên tay bút chì bị hắn không tự giác nắm đoạn. Một nửa rơi xuống tại MU bàn chân bên trên, bị bút chì đập trúng. Giật mình tỉnh lại, hắn kéo căng dùng sức, chân phải tại nguyên chỗ hung hăng dẫm một chút, thẳng tắp sống lưng, tay phải nhanh chóng giơ lên trước trán, đem cái trán đuổi ra một tiếng vang trầm. Aokiji đại tướng, rầm rầm đại tướng. Chung quanh bận rộn hải quân chợt nhìn về phía bên này. Quả không phải vậy, cái kia đạo sừng sững tại cảng khẩu trên bậc thang đá. Ngáp, một tay cắm ở trong túi quần thân ảnh, có thể không phải liền là tam đại tướng một trong Aokiji. Bận rộn cảng khẩu tại ngắn ngủi mậy hơi thở trở nên an an tĩnh tĩnh. Vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe thấy chỉnh tề nghiêm dậm chân, hình thành một cỗ tiếng gầm. Aokiji đại tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảng khẩu đều chỉ có cái thanh âm này đang vang vọng. A lạp a, mọi người tinh thần cũng không tệ nha. Câu ra ngáp, nhìn những hải quân này liếc một chút, sau đó khoát khoát tay quay người rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, chiếc quân hạm kia trưởng quan tài bị bộ hạ dơ lên đi xuống cái thang. Trên thân quấn đầy băng vải cùng chưa tiêu tán mùi khói thuốc súng đường nói cho hắn biết người. Hắn lúc này mới xuất hiện nguyên do. Nhìn lấy Aokiji càng chạy càng xa bóng lưng, cái này hải quân tướng lãnh kích động rơi lệ. Đoạn đường này, thật sự là cảm ơn ngài. Câu ra lão sư trở về. Lawyer thả tay xuống bên trên đoán luyện thiết bị, móc ra khăn tay xoa đem trên trán mồ hôi. Đứng tại bên cạnh hắn người cao to chính là Zephyr. Hắn không phải đi Đông Hải chấp hành nhiệm vụ qua sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Có thể nghĩ, cần đại sẽ ra tay nhiệm vụ. Độ khó kia hệ số phổ biến cực cao. Mà lại cái thế giới này giao thông không tiện. Ven biển đi thuyền rất lợi hại ăn khí trời. Tại dạng này song trọng dưới điều kiện. Bình thường mà nói, đại tướng chấp hành nhiệm vụ cũng phải cần mấy tháng mới được. Giống như Xích Khuyển cùng Kizaru. Bọn họ một cái tiến về tân thế giới, một cái qua Nam Hải, đều hoa 4-5 tháng mới trở về. Sau đó, câu ra xuất phát tài bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 2 tháng đi. Đối mặt Lawyer hỏi thăm, Zephyr nhớ tới cái gì giống như, ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Ngươi không biết, tính toán, hắn bảo ngươi đêm nay qua quảng trường nhỏ. Ta nghĩ, hẳn là muốn khảo hạch một chút ngươi mấy tháng này tu hành thành quả đi. Thường cách một đoạn thời gian, Zephyr cũng sẽ làm như vậy, bảo đảm các đệ tử tu hành tiến độ, vì bọn họ giải đáp nghi hoặc, cho nên hắn phỏng đoán hẳn là chính xác. Nhưng là, người đến tỉnh lược cái gì? Lawyer ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng sau đó lập tức từ bỏ mảnh cứu. Jeffer không muốn nói. Hắn chẳng lẽ còn có thể buộc đối phương thiết hay sao? Hội bị đánh chết đi. Không, hội tiến bệnh viện. Tuyệt đối. Ngẫm lại ngày đó hắn trộm Jeffer 2 cây đỉnh cấp xì gà bị phát hiện sau tao ngộ. Lawyer không khỏi rùng mình. Đứng nghiêm chào. Vâng, ta biết. Ngươi lại tại kích động cái gì quỷ? Jeffer một mặt mộng bức. Ban đêm, hải quân bản bộ quảng trường nhỏ. Ánh trăng trong ngần vẩy vào quảng trường tân đổi bàn đá bên trên. Làm trên mặt pha tạp đường vân tại trong màn đêm lại có thể thấy rõ ràng. Cách đó không xa, một cái tuần tra hải quân đánh lấy cắp cát, đang chuẩn bị chợp mắt, lại nghe thấy thực sự tiếng bước chân đang đến gần. Mơ hồ tinh thần lập tức thanh tỉnh. Cái này hải quân bưng lên thương, trầm giọng quát, người nào ở nơi đó? Đi ra. Này, Will, người hôm nay lại lười biếng a? Thanh âm quen thuộc từ góc rẽ truyền đến. Được xưng Will hải quân thở phào. Sau đó không có ý tứ sờ lấy cái ót. Hắc hắc, đây không phải trong nhà bà nương cho làm. Biết ta hôm nay gác đêm còn muốn không ngừng. Hắn biểu lộ hết sức khó xử. Giống như là bị người nắm lấy chân đau. Nhưng miệng bên trong nói ra lời nói vẫn là như thế lưu manh. Đối với cái này, lawyer chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó chế nhạo hắn. Người đây là eo không tốt. Người thận hư. Đến bồi bổ, người nào thận hư? Will đột nhiên đỏ lên mặt, ánh mắt lấp lóe lớn tiếng phản bác. Hắc, không nghĩ tới thật đúng là nổ ra đến. Lawyer cười xấu xa lấy, ôm lấy Will bả vai. Ta nói với ngươi cái thiên phương, cam đoan ngươi về sau long uy hổ mãnh. Giết lão bà ngươi quân lính tan rã. Thật, Will hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói ra, đương nhiên là thật. Lawyer giờ phút này tựa như cái bán thuốc giả, khóe miệng bỉ ổi cùng Kizaru có liều mạng. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, hai người kề vai sát cánh, kỳ kỳ oai oai một hồi lâu. Will Tài vừa lòng thỏa ý rời đi, đồng thời đối lawyer làm ra cam đoan. Chỉ cần hữu hiệu, đại lễ thiếu không, nương theo lấy lawyer một phen. Theo thời gian chuyển rời, mấy tháng về sau. Chiến quốc phát hiện bản bộ bên trong rất nhiều hải quân nhìn chính mình sơn dương ánh mắt cũng không giống nhau, mặc dù nói không có làm cái gì, nhưng tổng nhìn chằm chằm nó cái mông làm gì. Hoảng sợ đáng thương tiểu gia hỏa ổ trong phòng làm việc kéo đều kéo không ra. Ngay tại Will sau khi rời đi không lâu, một phát băng mâu xuất hiện sau lưng lawyer, mục tiêu trực chỉ hắn cái ót. Ba, lawyer cũng không quay đầu lại. Đầu lệch ra né tránh chí mạng công kích. Vạn sau đó cấp tốc nâng tay phải lên, đem phi hành bên trong băng mâu một phát bắt được. Không mang cho ta thổ đặc sản không nói, gặp mặt ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Lawyer chấp nhận lấy gặm lên trên tay băng khối, miệng bên trong nhai kẽo kẹt vang. Ngươi dạng này để thân thể làm đệ tử ta rất thương tâm a. Câu ra lão sư. A lạp a. Này thật đúng là thật có lỗi. Quen thuộc lười biếng giọng nam quanh quẩn tại trống trải đường tắt. Lawyer thấy hoa mắt, ăn mặc màu trắng tiểu tây phục câu ra liền đã xuất hiện ở trước mắt. Câu ra hai tay hướng về phía trước bình thân, tay trái bắt trên cổ tay bên phải, nhắm ngay lawyer. Bởi vì tiếp đó, ta còn muốn làm càng thêm quá phận sự tình. Chấm ngoặc kép, bạo trẻ con miệng, tíu tíu. Một cái từ hàn băng tạo thành cự đại băng điều từ câu ra trên tay nhảy bắn mà ra. Mang theo lăng liệt hàn khí lao thẳng tới lawyer mà đến. Ách, đối mặt với cái này đột nhiên đánh tới công kích. Lawyer đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Vậy liền nhìn xem, đến người nào càng quá phận. Câu ra lão sư, ai mách trọng trang thương kỵ binh. Ầm ầm, nổ tung, vụn băng. Ồn ào hải quân, sáng lên ánh đèn, vô số nguyên tố tại thời khắc này ngưng tụ trở thành lawyer nhất là không muốn xa rời bức tranh. Lawyer trung quy là xuyên Việt giả, nhà khác xuyên Việt giả có lẽ đối dĩ vãng duy trì nhớ lại. Sau đó có thể tâm bình khí hòa dung nhập tân thế giới. Lawyer không biết bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng hắn không được. Hắn vẫn luôn rất lợi hại cô độc. Thật giống như tại xem TV một dạng. Dù là thân ở cảnh, cũng bất quá là trận 3D điện ảnh. Bất quá may mắn là hắn gặp phải Momonga, gặp phải Câu Gia, gặp phải rất nhiều để hắn có thể ỷ lại người. Cho hắn biết, hắn ở cái thế giới này cũng không cô đơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.